bị nhốt vong quốc công chúa, chương 175, hoa cốc đại hôn năm. Góc truyện audio.com, đàm phán không thành, Đào Tiểu Vi đơn phương tuyên bố tiến nhập chiến tranh lạnh, đang cầm mặt nạ nàng chân ái quay ra gương đồng đắp lên, nó là cái nàng thật vất vả nghiên cứu chế tạo thành công, nó sẽ không làm mặt bị dị ứng và có khả năng dính rất chặt vào mặt thật, nàng lại phấn cùng má hồng sát, lên đường nối, nhìn qua rất tự nhiên. Chỉ bất quá, Đào Tiểu Vi chỉ nghiên cứu chế tạo loại da mặt người già, mặc dù khuôn mặt nhỏ nhắn đã được che lắp thế nhưng chỉ cần hé miệng lập tức liền sẽ bị phát hiện, không có lão phụ nào sẽ có thân hình yểu điệu như vậy, nhẹ nhàng bước đi cũng không có người nào trên mặt nhiều nếp nhăn nhưng khi phát ra âm thanh lại là giọng trong trẻo thanh thúy dễ nghe. Nàng như vậy căn bản không gạt được bất luận kẻ nào, đi ra ngoài sẽ chỉ làm người khác càng thêm chú ý nàng mà thôi. Tuy rằng quyển sách cửu đỉnh cho nàng cũng có nói tỉ mỉ như thế nào để phối hợp cử chỉ thái độ với từng loại mặt nạ, nhưng mấy cái này thuộc về khả năng lĩnh ngộ gì đó, một sớm một chiều không có khả năng học xong. Tại bá thành ba ngày, Đào Tiểu Vi không có cùng Nhan Hi nói một câu, hắn cũng không muốn nhượng bộ kiêu ngạo rằng co. Tâm một ngày càng thêm nặng trĩu, Đào Tiểu Vi biết rõ, nếu như hắn có thể làm, không cần nàng phải khẩn cầu, dù cho chỉ là một ánh mắt để hắn nhìn thấy, hắn nhất định sẽ yên lặng vì nàng tận lực thế nhưng nếu như là hắn vô luận như thế nào, cũng không chịu làm, sẽ như tình cảnh hiện tại, dùng trầm mặc không nói, gì đối mặt với nàng, để nàng biết rằng hắn đã quyết tâm. Thế nhưng, đó là có liên quan đến thân, nhân của nàng a, hắn sủng ái nàng nhưng cũng không thỏa hiệp. Ba ngày sau, bọn họ ly khai bá thành, hướng lãnh thổ Lỗ Quốc tiến vào càng sâu chỗ nội địa, nghe cửu đỉnh nói, Nhan Hi ở đó có tài sản riêng, là một sơn cốc kỳ dị, quanh năm bốn mùa như xuân, hoa nở khắp nơi, tụ tập rất nhiều động vật nhỏ, Nhan Hi sau đó tại chung quanh bố trí người hộ cốc tuần tra trông, giữ, không cho người xa lạ lại đi vào, gián tiếp bảo trì phong vị nguyên thủy trong đó. Đào Tiểu Vi suy nghĩ mãi cũng không rõ Nhan Hi đang nghĩ gì, hắn một người đường đường là hoàng tử Yến quốc cư nhiên chạy đến Lỗ quốc mua điền sản, lá gan cũng lớn a, nếu là bị người biết tùy tiện có thể liền phái ra mấy người đến bắt hắn, sau đó xếp vào tội danh gián điệp a, nội ứng a, rồi các tội danh mưu đồ gây, rối khác đến lúc đó hắn nhảy vào hoàng hà. Cũng tẩy không sạch cư nhiên còn muốn tại bên trong hoa cốc tổ chức đại hôn, thật không biết là hắn, vô chi không sợ người, hay chính là trời sinh lá gan gấp đôi người bình thường. Cách chương.